Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 1008, kiếm đạo thiên tài. Hả, ngươi lại có bốn loại thông thiên đại đạo? Nhìn đến Tần Phong toàn thân các loại lực lượng lăn lộn. Thu Nguyên Thủy giật mình rồi. Thu Nguyên Thủy nhìn thấy rồi Tần Phong toàn thân có mấy loại khác biệt lực lượng. Quang ám thời không chờ thông thiên đại đạo dấu vết. Mặc dù kia dấu vết bị Tần Phong hỗn tạp tiến kiếm đạo bên trong. Nhưng thân là siêu cấp thiên tài Thu Nguyên Thủy lại là bén nhạy phát giác rồi đi ra. Cái này có cái gì ngạc nhiên? Tần Phong bĩu môi. Hắn thông thiên đại đạo đã hồi lâu chưa từng dùng qua rồi. Bốn loại thông thiên đại đạo. Trên cơ bản cũng chỉ có thể để Tần Phong ở chủ thần trước đó chiếm cứ ưu thế. Chủ thần về sau hắn liền không có làm sao mài giũa qua thông thiên đại đạo. Nếu không có hôm nay so đấu kiếm đạo, hắn cũng sẽ không lấy ra rồi. Thu Nguyên Thủy khóe miệng co giật. Bốn loại thông thiên đại đạo. Tần Phong thế mà không để ý. Nên biết rõ năm đó chủ thần cảnh trước đó hắn. Cũng chỉ có một loại thông thiên đại đạo a. Thông thiên đại đạo, đại biểu rồi một cái tu sĩ thiên phú. Thông thiên đại đạo càng mạnh, thiên phú cũng liền càng cao. Trách không được người có thể khai sáng chính mình kiếm đạo. Đồng thời trên kiếm đạo vượt qua ta, nguyên lai là có thiên phú như vậy gia trì. Thu Nguyên Thủy trầm giọng nói, giờ khắc này. Thu Nguyên Thủy đối Tần Phong coi trọng rồi rất nhiều. Lần này trên kiếm đạo, ngươi thắng rồi, rất là đáng gờm. Nhưng tiếp xuống đến, ta đem dùng tuyệt học của mình đánh bại ngươi. Ta sẽ không cho ngươi trưởng thành cơ hội. Làm Thu Nguyên Thủy ý thức được rồi Tần Phong thiên phú. Về sau, liền đối Tần Phong coi trọng đạt tới rồi một loại tột đỉnh hoàn cảnh. Hắn muốn giết chết Tần Phong. Dạng này thiên tư tuyệt diễm người trẻ tuổi, đối bọn họ tới nói cũng không là một chuyện tốt. Chỉ thấy được Thu Nguyên Thủy lại lần nữa vung kiếm, phảng phất là ở bầu trời viết linh tinh vẽ linh tinh. Bất quá lần này Thu Nguyên Thủy thức mở đầu lại phát sinh rồi biến hóa. Trước kia Thu Nguyên Thủy vung kiếm nhu hòa, mà bây giờ lại lăng lệ rồi rất nhiều. Thu Nguyên Thủy, ngươi thế mà dùng chiêu này đối phó một cái cấp 2 chủ thần. Nơi xa, kia đang cùng dị thú vương giao chiến cự bá sắc mặt không vui. Bởi vì hắn nhận ra rồi Thu Nguyên Thủy chiêu số. Chính là Thu Thủy Tông tuyệt học. Cũng là Thu Nguyên Thủy ép đáy hòm bài. Lúc trước Thu Nguyên Thủy cùng hắn chiến đấu. Đều không có lấy ra qua cái này ép đáy hòm đây. Lúc đó Thu Nguyên Thủy nói. Chỉ có cao cấp nhất thiên tài mới đáng ra hắn Thu Nguyên Thủy như thế đối đãi. Ha ha, hắn khai sáng rồi chính mình nói. Đáng giá ta sử dụng cái này một kiếm đối phó hắn. Thu Nguyên Thủy lãnh đạm cười một tiếng. Một loáng sau hắn đột nhiên xuất kiếm. Kiếm khí như rời núi lấp biển vậy tuôn ra. Cái này một kiếm, tên là Thu Thủy Kiếm. Là ta kiếm đạo tinh túy. Cái này một kiếm ra, liền xem như cự bá cũng không nhất định nhận bên dưới. Thu Thủy Kiếm, bên ngoài nhu như nước, ở ôn nhu bề ngoài phía dưới vẫn còn giống như sóng to gió lớn đồng dạng mãnh liệt. Kia chút uy tín lâu năm chủ thần đều lộ ra kinh sợ. Bọn họ có một loại dự cảm, cái này một kiếm cho dù là bọn họ vậy không tiếp nổi. Cho dù là kia chút dị thú nhóm. Cũng là đứng xa xa, phảng phất không dám tới gần phiến khu vực này. Tần Phong mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm kia ẩn chứa sát cơ Thu Thủy Kiếm. Từ Thu Thủy Kiếm trên, Tần Phong cảm nhận được rồi nguy cơ sinh tử. Cái này một kiếm một cái sơ sẩy, chính là chí mạng. Tần Phong hít sâu một cái, múa kiếm gãy nghênh đón tiếp lấy. Thu Thủy Kiếm ý ăn mòn hắn nhục thân. Hắn nhục thân xuất hiện rồi một đạo lại một đạo vết rạn. Hiển nhiên phần này kiếm khí đã là làm bị thương rồi Tần Phong. Tần Phong nhục thân có một loại bị xé nứt như vậy kịch liệt đau nhức. Những này kiếm khí giống như là từng chiếc một đinh thép đâm vào Tần Phong da thịt. Hắn máu me khắp người, lực phòng ngự ở cái này kiếm khí phía dưới như là không có tác dụng. Kiếm khí tuy mạnh, nhưng Tần Phong như cũ cắn răng kiên trì, không có buông lỏng mảy may, cánh tay thống khổ giãy giụa. Kiếm khí phun ra, cùng thu thủy kiếm ý lẫn nhau chôn vùi. Nơi xa kia chút bị Tần Phong đã cứu tu sĩ đều cắn răng lộ ra giãy giụa. Trước kia Tần Phong ở màu vàng trong sương mù che chở rồi bọn họ một đường. Mặc dù nói bọn họ đưa cho rồi Tần Phong trả thù lao, nhưng phần này bảo vệ ân tình vẫn là tại. Nhưng cuối cùng, những này chủ thần cũng là không ai dám đứng ra. Thu Nguyên Thủy thế nhưng là tiềm vương cấp thiên tài, ai dám trêu chọc. Tần Phong đối bọn họ mặc dù có ân tình, nhưng cũng không đạt được để bọn họ liều mạng trình độ. Ta Thu Thủy Kiếm tự ta tu thành này kiếm đến, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ở ta dưới kiếm còn sống rời đi. Bao quát hai vị khiêu chiến ta tiềm vương, huống chi là ngươi đây. Thu Nguyên Thủy lắc đầu hờ hững nói, thi triển xong kiếm khí về sau, hắn liền cũng không quay đầu lại hướng phía rừng đá thôn trang đi đến. Như vậy bộ dáng, tựa hồ đã kết luận Tần Phong nhất định sẽ chết ở hắn dưới kiếm rồi giống như. Oanh, nhưng mà, ngay tại Thu Nguyên Thủy vừa mới chuyển qua thân, đi ra hai bước, liền có một âm thanh thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng. Thu Nguyên Thủy bỗng nhiên quay đầu, biến sắc, bởi vì Thu Nguyên Thủy nhìn thấy, hắn kiếm khí thế mà là bị Tần Phong cưỡng ép phá giải ra đến rồi. Làm sao có thể? Thu Nguyên Thủy trong lòng rung mạnh, Thu Thủy kiếm thế nhưng là hắn mạnh nhất kiếm thuật chi ý. Liền cự bá nghĩ muốn đón lấy đều cần muốn giao ra giá cao thảm trọng. Huống chi Tần Phong đâu? Ha ha, người kiếm khí viễn siêu đồng bối, nhưng vẫn là khiếm khuyết hỏa hầu. Tần Phong máu me khắp người từ kiếm khí địa phương rời đi. Rơi xuống rồi xa xa khoảng trống địa phương, lộ ra vui sướng ý cười. Hắn tu đạo đến nay, nghiên cứu sâu nhất chính là kiếm đạo rồi. Thu Nguyên Thủy kiếm đạo nhìn như hoàn mỹ, nhưng lại có một tia lỗ thủng. Tần Phong mượn nhờ đối kiếm đạo lĩnh ngộ, đem nó lấy xảo kình phá đi. Đây cũng không phải nói Thu Nguyên Thủy không có thực lực. Thu Nguyên Thủy thực lực hoàn toàn chính xác ở Tần Phong phía trên. Dù sao cảnh giới còn tại đó, nhưng Thu Nguyên Thủy trên kiếm đạo tạo nghệ lại không bằng Tần Phong. Có thể nói nếu không có Tần Phong thấm tâm pháp điển dung hợp rồi tâm ma kiếm đạo, lần này thất bại khả năng chính là Tần Phong rồi. Thu Nguyên Thủy giật mình, rõ ràng rồi chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới thế mà trên kiếm đạo thua với rồi ngươi. Thu Nguyên Thủy sắc mặt có chút chán. Trường, bởi vì hắn đáng tự hào nhất cũng không phải là chính mình tuổi tác còn trẻ liền đạt tới rồi cấp 5. Chủ thần, mà là kia đồng bối vô song kiếm đạo. Ở bài danh 80 sau này tiềm vương bên trong, có thật nhiều kiếm tu. Nhưng Thu Nguyên Thủy tự nhận không có người nào có thể trên kiếm đạo sánh vai cùng hắn. Hiện tại, hắn lại tại vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo trên thua với rồi Tần Phong. Mà lại Tần Phong tu vi so hắn còn thấp, tu đạo thời gian sợ là liền hắn số lẻ đều không có. Loại này cảm giác bị thất bại có thể nghĩ. Ha ha, ta nói rồi, người kiếm đạo hoàn toàn chính xác bất phàm, nhưng còn khiếm khuyết hỏa hầu. Có lẽ người ở người kiếm đạo trên lại mài giũa cái mấy vạn năm. Có thể miễn cưỡng cùng ta cấp một chủ thần thời điểm kiếm đạo trình độ không phân cao thấp. Tần Phong nhàn nhạt nói, Thu Thủy Tông những lão giả kia nhóm nghe xong, vẻ mặt giận dữ, phách lối tiểu bối, dám miệt thị như vậy chúng ta thiếu chủ. Bọn họ rất tức giận, Thu Thủy kiếm quyết mạnh, cơ hồ không ai không biết. Tần Phong lại nói để Thu Nguyên Thủy trở về tu luyện mấy vạn năm mới miễn cưỡng theo kịp Tần Phong. Cấp một chủ thần trình độ, chỉ giáo cho, Thu Nguyên Thủy sắc mặt hơi hơi vặn vẹo, nhưng hắn vẫn là đem chính mình lửa giận trong lòng khí áp chế rồi xuống dưới. Thỉnh giáo nói, ha ha, ta Tần Phong kiếm đạo có hai không thủ, một không thụ người tầm thường, mà không thụ cùng ta không có quan hệ người. Tần Phong cười nhạt nói, hai tay chắp sau lưng, một phái kiếm đạo tông sư khí chất tự nhiên sinh ra. Thu Nguyên Thủy kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn nhìn lấy tóc kia không gió mà bay Tần Phong, có một loại ảo giác phảng phất đối mặt một phiến uông dương đại hải như vậy kiếm ý. Mà hắn Thu Nguyên Thủy kiếm ý ở Tần Phong trước mặt, chẳng qua là giọt nước trong biển cả. Thu Nguyên Thủy cặn kẽ phẩm vị Tần Phong trong miệng nói, không thụ người tầm thường. Hắn cũng không tính người tầm thường a. Dù sao mình dù sao cũng là Tiềm Vương bảng trên nổi danh thiên tài, mà lại là xếp hạng ở 90 trong vòng, so Cự Bá còn cao hơn một chút. Nghĩ đến đây, Thu Nguyên Thủy hít sâu một cái, liền hướng phía Tần Phong khom người một vái, khom lưng đi xuống. Tiền bối, còn mời chỉ điểm vãn bối một hai, vãn bối nhất định cảm kích không hết. Thiếu chủ, Thu Thủy Tông những lão giả kia đều là biến sắc. Thu Nguyên Thủy thế nhưng là Thu Thủy Tông mặt tiền a, là Thu Thủy Tông lớn nhất vinh dự, há có thể cho một cái cấp 2 chủ thần hành đại lễ. Thiếu chủ tuyệt đối không thể. Thu Thủy Tông những lão giả kia một bên cùng dị thú nhóm đại chiến, một bên ngăn cản nói, ý ta đã quyết. Thu Nguyên Thủy lại không hề bị lay động, cúi thấp đầu, hắn đi lễ tiết gần với bái sư lễ lớn, là một loại thần phục biểu hiện, cho dù là Thu Thủy Tông tông chủ đại nhân, cũng không thể để Thu Nguyên Thủy như vậy lễ bái, nhưng vì rồi học tập kiếm đạo, Thu Nguyên Thủy cũng là liều rồi, tạm thời thả xuống rồi mặt mũi. Tần Phong ánh mắt hơi động, Thu Nguyên Thủy hành động quá vượt quá dự liệu rồi. Giờ khắc này hắn không khỏi lại bắt đầu lại từ đầu dò xét Thu Nguyên Thủy rồi. Từ Thu Nguyên Thủy một cử động kia đến xem, Thu Nguyên Thủy là thật tâm thật ý đối kiếm đạo có chấp nhất. Một cái vì rồi kiếm đạo có được giãn được thiên tài, đích thật là cùng cái khác thiên tài có chút không giống đây. Muốn cho ta chỉ điểm ngươi vậy không phải là không thể được. Cho ta làm tiểu đệ mấy năm, ta có thể chỉ điểm ra ngươi kiếm đạo lỗ thủng. Tần Phong nhàn nhạt nói, làm mấy năm tiểu đệ. Thu Nguyên Thủy lăng rồi một chút, tại tu chân giới nào có thu mấy năm tiểu đệ. Đừng nói là mấy năm rồi, liền xem như ngàn năm thời gian, đối Tần Phong bọn họ loại này cường giả tới nói cũng chỉ là một cái búng tay a. Bởi vì mấy năm sau ngươi liền cho ta làm tiểu đệ tư cách đều không có rồi. Tiểu đệ của ta nhất định phải tiến bộ tốc độ xứng với ta. Tần Phong nói, Tần Phong tiến giai tốc độ sao mà nhanh. Với hắn mà nói, hàng năm tiến bộ của mình đều long trời lở đất. Cái khác chủ thần khả năng bế quan một lần đều cần muốn 10 vạn năm. Nhưng đối Tần Phong tới nói, mấy năm về sau, hắn khả năng liền tưởng như hai người rồi. Đến lúc đó Thu Nguyên Thủy còn muốn đi theo ở Tần Phong bên thân. Vậy phải xem Thu Nguyên Thủy có thể hay không theo kịp Tần Phong tiến bộ rồi. Cuối cùng, Thu Nguyên Thủy cùng Tần Phong ký kết khế ước, thề muốn đi theo Thu Nguyên Thủy. Ở Thu Nguyên Thủy muốn đi theo Tần Phong làm tiểu đệ về sau, Tần Phong liền vung vẩy kiếm gãy. Thời gian cấp bách, ta liền cho ngươi xem một chút ngươi kiếm đạo lỗ thủng. Nếu là ngươi có thể lĩnh ngộ vậy liền coi như có chút thiên phú. Tần Phong bắt trước Thu Nguyên Thủy trước kia vung kiếm quỹ tích, huy động kiếm gãy, nặng nề kiếm gãy ở Tần Phong trong tay. Thế mà tuyệt không vụng về, ngược lại là cho người ta một loại nhẹ nhàng cảm giác. Tần Phong đem Thu Nguyên Thủy trước kia thi triển Thu Thủy kiếm quyết thi triển ra. Duy đẹp, nhẹ nhàng, đồng thời còn có một loại mượt mà chi ý. Thu Nguyên Thủy ở một bên nhìn ngốc rồi, trong lòng rung mạnh, không có người so Thu Nguyên Thủy càng hiểu được Thu Thủy kiếm quyết rồi. dù là hắn là Thu Thủy Kiếm Quyết người khai sáng, năm đó cũng đều tốn hao rồi mấy vạn năm mới miễn cưỡng đem Thu Thủy Kiếm Quyết múa trôi chảy, nhưng Tần Phong lại tại ngắn ngủi mấy phút liền đem hắn Thu Thủy Kiếm Quyết cho vung vẩy rồi đi ra. Thật là kinh người. Thu Nguyên Thủy nhìn ra, Tần Phong không chỉ có riêng là bắt chước một cái kiếm thức, mà là đem nó bên trong kiếm đạo ý chí cho phát huy rồi đi ra. Thu Thủy Kiếm Quyết, nhìn như cùng gió mưa phùn, lại tại nhu hòa bên trong ẩn hàm rồi một vệt lăng lệ. Thậm chí nghĩ nghĩ lại, Tần Phong thi triển Thu Thủy Kiếm Quyết còn muốn ở trên hắn. Thu Nguyên Thủy chợt phát hiện, trước kia hắn đối Thu Thủy Kiếm Quyết lĩnh ngộ tựa như là một cái thô giáp hình dáng, mà Tần Phong thi triển ra lại giống như là một cái hoàn mỹ bế vòng, từ thức mở đầu đến thu tay lại đều là trôi chảy tự nhiên, cho người ta một loại mỹ cảm chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN